Otec Bình Yên, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi xin lỗi thưa đội trưởng. Sau khi tên kia lùi lại, thành viên của Mebius bắt đầu dè chừng, đôi mắt nhìn cậu như không tin đây là sự thật. Tên ban nãy có tên là Teru, cậu ta là một trong những người được cậu cứu. Cậu khá ấn tượng với Teru vì cậu ấy có thể lực khá tốt, chỉ có tập vài ngày mà thể lực đã tăng lên đáng kể. Teru là người đánh bại được nhiều tên Mebius nhất trong tam phiên, chỉ thua Dragon thôi. Đám Mebius thấy tên đó nghe răm rắm tên tóc vàng nên mới bắt đầu cảm thấy tên tóc vàng mới xuất hiện. Chắc chắn là không tầm thường. Ấy thế mà tên Mebius ban nãy vẫn mạnh miệng bảo, chắc chỉ lên được chức đội trưởng ấy bằng cách cầu xin thôi, không? Không thể nào một thằng như mày có thể. Câm mồm, Takemichi lạnh tanh chừng hắn nói. Đây là chiến trường, không có thời gian để cho mày nói những thứ vô nghĩa đó đâu. Câu nói được cất lên đúng lúc phía xa vang lên một tiếng xe quen thuộc. Là con Mô, tổ yêu thích của Miki. Dragon đang khuỵ gối cũng đứng lên, nhếch mép nói. Cuối cùng cũng đến rồi. Tiếng chiếc CB250 càng gần, Miket thắng nhanh đến nỗi trên con đường con in hẳn vết xe. Thấy Miki đến, Takemichi thở phào nhẹ nhõm rồi đi ra khỏi cuộc chiến nhìn, bây giờ chỉ còn chờ thời gian để cứu Dragon khỏi nhát dao của Kiyomasa. Cậu ngồi người một cái chậu cây làm bằng đá. Mới đặt mông xuống thì một bóng dáng cao lêu nghêu bước ra từ trong đám Mebius, tay gã cầm một điếu thuốc, trên MU hai bàn tay gã xăm hai chữ. Tội, và, phạt, tóc vuốt keo, phần tóc được vuột thì có màu vàng còn lại thì là đen. Mắt bố đời nhìn Miki từ trên cao xuống, rít một hơi rồi phả khỏi ra gã bảo. Mày là Miki, Miki bất bại, trong lời đồn sao, Miki không thèm trả lời mà hỏi ngược lại hắn. Mày là ai? Tao là ai không quan trọng, mày chỉ cần biết tao là Hanma Soji, tổng trưởng tạm thời của Mebius và dĩ nhiên tao không nhu nhược như tên Osanai đâu. Gã được gọi là Hanma cười khùng nói, vứt điếu thuốc xuống đất chân dẫm rồi lại vò điếu thuốc đến khi nó tắt lửa thì thôi. Takemichi tìm một góc mèo nhạt trốn vào thấy mọi thứ vẫn như cũ, từng câu nói lời thoại tiếng cười khùng của tên Hanma Payan xuất hiện khoảng khắc hắn chặn được cú đá của Miki. Tất cả đều diễn ra như cũ, không có lỗ hỏng hay sai sót gì hết. Cậu bỗng dưng rút điện thoại ra, ô có tin nhắn. Là của Samiari, cô ấy nhắn rằng hôm nay cô đã được xuất việc kèm theo những emoji mặt cười, cô còn gửi cho cậu một bức hình lúc cô và Yami dọn đồ về nhà. Cứ thế, cậu nhắn với cô lâu lâu lại cười thầm vài tiếng. Tụi mày tính đánh bọn tao với số quân ít ỏi này sao? Mebius có tổng cộng gần 100 thành viên còn tụi mày thì có dưới 30 tên và... Ha ha ha, tam phiên, chấm, Miki, Mitsuya, Dragon, Hanma, Mebius, tất cả đông loạt quay sang nhìn thiếu niên tóc vàng đang lấy tay nín cười, tay còn lại thì liên tục bấm bấm vào màn hình. Samiari vừa gửi cho cậu một bức ảnh khá buồn cười khiến cậu không nhìn được am cười lớn vài cái rồi nhanh tay che miệng lại. Bấm bấm một thì cậu cũng tạm biệt Samiari để quan sát trận đấu, lúc cất máy vào thì phát hiện bỗng không gian im lặng bất thường, chỉ nghe tiếng mưa rơi. Tanh tách, cơn mưa càng ngày càng nặng hạt. Gió thổi qua khiến cậu khẽ rùng mình, ngẩng đầu lên thì thấy Hanma. Không tất cả mọi người đều đang nhìn cậu chăm chăm như muốn thủng lỗ. Takemichi bối rối nói, à tôi xin lỗi, làm gián đoạn cuộc chiến rồi, mọi người cứ tiếp tục đi, đừng để ý đến tôi. Nói rồi cậu dịch người ra xa một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ngẩng đầu lên lại thì mọi người càng nhìn cậu sâu hơn nữa như muốn nuốt chửng cậu vào bụng vậy. Hanma nhìn tên tóc vàng đang bối rối không biết làm thì chợt nhớ ra, miệng vô thức nói. Thằng điên, sự chú ý của tất cả đổ dồn lại Hanma. Takemichi nãy giờ mới để ý thấy, cười ngốc nói. À, cậu là người lúc trước tôi lỡ ngã vào, xin lỗi nhé. Mong cậu không ghi thù, vừa nói vừa chấp tay lại. Vậy mày là thằng điên hôm đó à? Vâng, mày là người tu mần sao? Có thể nói là vậy vì tôi bị ép vào thôi. Takemichi thành thật trả lời. Thế là cuộc chiến trở thành cuộc nói chuyện giữa hai. Thằng điên, Hanma nghe vậy khó hiểu hỏi tiếp. Bị ép sao? Vâng, đang ngồi hóng mát thì bị đưa lên chức đội trưởng với lại họ còn không cho tao đồng phục nữa. Nghe vậy Mitsuya khẽ nghiến răng, do bận tối mắt tối mũi mà quên luôn việc may đồ cho cậu. Ngày mai, nhất định ngày mai anh phải bắt tay vào làm mới được. Không phản kháng à, Hanma hỏi tiếp. Tôi không ngu tôi vẫn muốn sống. Hanma bỗng cười lớn, thích thú nói. Tao thích mày rồi đó, ê tóc vàng muốn gia nhập băng tao không? Chỉ là câu hỏi đùa mà đối với Takemichi thì không, cậu thật lòng nói. Để khi hết nhiệm kỳ đi nhé rồi tao sẽ xem xét lại. Được được, mày tên gì thế? Bà tao là, Miki bỗng nói chen vào bằng một giọng tức giận. Takemichi, mày không được nói. Ồ, hóa ra là Takemichi à, tên đẹp đó. Cảm ơn, Miki chính thức bị lơ đẹp. Cách chương.